Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 84, góc truyện audio.com, edit, Z93, sau khi tiến vào không gian, Văn Kiều ngay lập tức đem gốc bồi tùy căn kia gieo xuống. Bỏ ra mấy ngày thời gian, lúc Văn Kiều sắp mệt mỏi thành chó, rốt cuộc thúc giục gốc bồi tùy căn kia sinh trưởng đến nở hoa. Đạt được mấy viên hạt giống bồi tùy căn, lại ngựa không dừng vó dùng một hạt giống dục sinh ra một gốc bồi tùy căn. Bồi dưỡng gốc bồi tùy căn này bằng số 5 gốc cây lúc trước. Đều là ngàn năm, đến lúc đó phải luyện gốc bồi tùy căn này thành 100 viên tẩy tùy đan. Phân cho các sư huynh sư tỷ tham gia thí luyện lần này. Còn muốn chia ra một ít cho tông môn. Về sau còn nhiều chỗ muốn dùng tẩy tùy đan. Không chỉ có Ninh thị bên Đông Lăng cần, còn có Tiềm Lân vệ bí mật phát triển bên ngoài. Những này đều là thành viên trong tổ chức của Ninh Ngộ Châu. Tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Cứ tính như vậy, quá nhiều chỗ cần dùng đến bồi tùy căn. Nhất định phải lưu lại hạt giống bồi tùy căn trước. Không lâu sau khi dục sinh ra bồi tùy căn, phi thuyền đến tông môn. Một đám đệ tử xuống khỏi phi thuyền, về chủ phong của mình báo cáo chuyện thí luyện lần này với trưởng bối trước. Lại đi nghỉ ngơi, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đi theo Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm cùng nhau cưỡi phi hạc đến Thiên Vân Phong. Đi bái kiến sư nương Liễu Nhược Trúc, Tần Hồng Đao cũng ở đó. Nói rõ tới đây chờ bọn hắn, Liễu Nhược Trúc và Tần Hồng Đao cẩn thận kiểm tra ba người trước. Phát hiện không bị thương tích gì, trong lòng hơi thở phào. Liễu Nhược Trúc nói, lần này sư phụ các ngươi tiến vào bí cảnh. Có lẽ phải qua một thời gian ngắn mới về. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt trước. Có chuyện gì chờ hắn trở lại hãng nói. Vâng, sư nương, Liễu Nhược Trúc xác nhận bọn họ đều không có việc gì. Liền để bọn hắn đi về nghỉ trước. Thuận tiện củng cố những thứ đoạt được trong lúc chiến đấu tại bí cảnh. Bốn người hướng các nàng hành lễ. Rời khỏi Thiên Vân Phong. Trở lại Tụ Thúy Phong. Văn Thỏ Thỏ vui vẻ nhảy nhót giữa rừng núi, nhảy lên cây hái linh quả ăn. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở lại động phủ. Trước tiên bọn họ cẩn thận nghỉ ngơi hai ngày, mới tiến vào không gian. Văn Kiều tiếp tục dục sinh một số linh thảo đoạt được tại bí cảnh phong ma lưu lại hạt giống. Ninh Ngộ Châu thì đem gốc bồi tùy căn kia luyện thành tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan là linh đan cấp huyền, đẳng cấp cũng không cao. Hiệu quả tẩy tùy cũng có hạn, nhưng đối với người tu luyện mà nói, tư chất là trời sinh, ngày sau cần các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể. Đem thân thể, các loại tư chất của mình nâng cao, trải qua tẩy tùy đan tẩy tùy, thanh trừ tạp chất dư thừa trong cơ thể, đối với người tu luyện mà nói đã là một lần thoát thai hoán cốt. Thiên đạo là công bằng, cho dù có thể tẩy tùy, cũng sẽ không lập tức đem tư chất thân thể người tu luyện nâng cao đến trình độ đáng sợ. Vì vậy mới hạn chế hiệu quả tẩy tùy, làm tẩy tùy đan chỉ có thể đạt tới cấp huyền. Một tháng sau, Thịnh Trấn Hải rốt cuộc trở về. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu nhận được tin tức, vội vàng chạy tới Thiên Vân Phong. Lúc bọn họ đến đại điện Thiên Vân Phong, phát hiện Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn bọn họ đã tới. Sau khi hành lễ với phu thê Thịnh Trấn Hải, hai người cùng ngồi xuống. Thịnh Vân Thâm không kịp chờ đợi vội hỏi. Cha, lần này các người tiến vào bí cảnh có phát hiện gì? Các người đi đến chỗ sâu trong bí cảnh sao? Nơi đó có dị thường gì hay không? Tà ma cao cấp còn rất nhiều sao? Vấn đề liên tiếp đập tới. Thịnh Trấn Hải không biết trả lời cái nào. Con đứa nhỏ này, gấp cái gì? Chờ cha con từ từ nói. Liễu Nhược Trúc che chở đạo lữ của mình, hướng con trai oán trách một tiếng. Thịnh Vân Thâm cười hắc hắc, ta đây không phải tò mò sao? Thịnh Trấn Hải quyết định không nhìn nhi tử xui xẻo này. Nói với Dịch Huyễn và Ninh Ngộ Châu bọn họ, lần này ta và trưởng môn các phái cùng nhau tiến vào bí cảnh. Xác thực đi tới chỗ sâu trong bí cảnh, chẳng qua, ông ấy lắc đầu. Nơi đó ma khí và tử khí quá nặng, chúng ta chỉ ở bên ngoài chỗ sâu bí cảnh xem xét. Không cách nào xâm nhập, chỗ sâu trong bí cảnh có phạm vi rất lớn, khoảng cách bọn họ có khả năng đi lại cũng không xa. Càng thâm nhập, căn bản là không có cách tiến vào. Chúng ta trở ra, cùng nhau đi tới, cũng không gặp được tà ma cao cấp gì cả. Thẳng đến chỗ sâu trong bí cảnh, ở nơi đó phát hiện một ít thi cốt tà ma, hình như chết một đoạn thời gian, chỉ còn lại một bãi máu thịt sắp bị ma khí xung quanh thực hóa. Từ khí tức đống thi cốt kia biết được, những thứ này hẳn là tà ma cao cấp. Nghe Thịnh Trấn Hải nói xong, ở đây chỉ cần không ngốc, đều đã rõ ràng ý tứ ông ấy. Tần Hồng Đao kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi là nói, kỳ thật bí cảnh phong ma tiến hóa không ít tà ma cao cấp. Nhưng chẳng biết tại sao những tà ma cao cấp kia lại đột nhiên đều chết hết. Mà thời gian tử vong lại cùng lúc chúng ta thí luyện tại bí cảnh. Dịch Huyễn nói tiếp, chẳng lẽ là người tham gia thí luyện giết? Thịnh Vân Thâm vội nói, chỉ có Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cũng không lên tiếng. Văn Kiều xưa nay là người yên tĩnh ít lời, nàng ôm Văn Thỏ Thỏ, an tĩnh nghiêng đầu nghe phân tích của bọn hắn, cũng không mạo muội nói chen vào, mà Ninh Ngộ Châu, thần sắc hắn bình tĩnh, trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có bản thân hắn biết. Thịnh Trấn Hải nhìn xem mấy đồ đệ, chậm rãi gật đầu, thời gian tà ma cao cấp tử vong trong chỗ sâu bí cảnh. Hẳn là cùng lúc các ngươi tham gia thí luyện, chúng ta không cách nào lại xâm nhập, chỉ hoạt động ở một vùng kia, những nơi đi qua, gặp được không ít thi thể tà ma cao cấp, mà những hài cốt này được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Hẳn là bị đào ra ma linh châu dẫn tới hủy diệt mà chết. Đây đều là tà ma cao cấp, thực lực ít nhất trên cảnh giới nguyên linh, muốn tùy tiện giết chết bọn hắn, thực lực nhất định sẽ không thấp hơn cảnh giới nguyên tông. Nhưng trong này là chỗ sâu bí cảnh, xung quanh ma khí và tử khí quá dày đặc, người tu luyện cảnh giới nguyên tông căn bản không có cách đến. Lần này người tu luyện tiến vào tìm hiểu chỗ sâu bí cảnh, đều là cảnh giới nguyên hoàng. Ngay cả bọn họ những cảnh giới nguyên hoàng này, cũng chỉ có thể đi tới đó. Chỗ càng sâu trong bí cảnh như thế nào, bọn họ cũng không biết. Cho nên, bọn họ suy đoán, có thể đến nơi đó, lại dễ dàng giết chết nhiều tà ma cao cấp như vậy. Tu vi tất nhiên trên cảnh giới nguyên đế, nếu như là cảnh giới nguyên đế, cũng có thể nói thông được. Liễu Nhược Trúc chậm rãi nói, chẳng trách các ngươi không có phát hiện. Mỗi lần thí luyện tại bí cảnh phong ma, đều do trưởng môn và tông chủ các tông các phái chủ trì. Tu vi cao nhất cũng là cảnh giới nguyên hoàng, cũng không cần xuất động các lão tổ cảnh giới nguyên đế. Ai ngờ Thịnh Trấn Hải lại lắc đầu, trầm giọng nói ra, phu nhân, chúng ta suy đoán, tu vi của đối phương, có lẽ không chỉ là cảnh giới nguyên đế, không phải cảnh giới nguyên đế. Liễu Nhược Trúc kinh ngạc mà nhìn ông ấy. Nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt bỗng thay đổi, giọng điệu không lưu loát, chẳng lẽ lại là, cảnh giới nguyên thánh. Thịnh Trấn Hải trầm mặt, yên lặng gật đầu, mấy người Tần Hồng Đao ở đây cũng bị chấn động. Cảnh giới nguyên thánh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, là cảnh giới tiếp cận phi thăng nhất. Đến nay Thánh Vũ Đại Lục chỉ có người tu luyện tu vi cảnh giới nguyên đế. Chưa thấy cảnh giới nguyên thánh. Mấy vạn năm trước, Thánh Vũ Đại Lục cũng có lão tổ cảnh giới nguyên thánh tọa chấn. Nhưng khi đó vị lão tổ cảnh giới nguyên thánh duy nhất vì ngăn cản ma đầu tàn phá đại lục bừa bãi. Cùng ma đầu đó đồng quy vu tận, đã chết tại vùng đất phía Bắc. Từ đó về sau, Thánh Vũ Đại Lục đã không còn có cảnh giới nguyên thánh. Bây giờ nghe nói tiến vào chỗ sâu bí cảnh phong ma. Giết chết đám tà ma cao cấp bên trong bí cảnh kia. Có thể là một cao thủ cảnh giới nguyên thánh, sao có thể không khiến bọn hắn kinh sợ? Cao thủ cảnh giới nguyên thánh này là người phương nào? Từ đâu mà đến, mục đích của hắn là gì? Vì sao muốn tự mình động thủ giết chết tà ma cao cấp trong bí cảnh phong ma? Chỗ sâu trong bí cảnh phong ma lại có bí mật gì? Đáng giá để cho đối phương ra tay? Đủ loại suy đoán lướt qua trong lòng mọi người. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện yên tĩnh im ắng. Hồi lâu sau, Thịnh Vân Thâm lạc quan nói. Cha, mặc kệ vị cao thủ cảnh giới nguyên thánh kia là ai? vì sao muốn làm như thế? Ít nhất hắn đã làm chuyện tốt, giết chết đám tà ma cao cấp trong chỗ sâu bí cảnh. Giúp chúng ta giải trừ đại họa trong đầu, không phải rất tốt sao? Thịnh Trấn Hải, cút đi, nếu đơn giản đúng như suy nghĩ của nhi tử ngu xuẩn thì tốt rồi. Liễu Nhược Trúc trìu mến nhìn thoáng qua nhi tử ngốc lạc quan. Đứa bé có ngốc cũng do mình sinh, không thể ghét bỏ, cấm giọng nói, nếu đơn giản như vậy thì tốt, chỉ sợ kẻ đến không có lòng tốt, gây bất lợi cho Thánh Vũ Đại Lục, cao thủ cảnh giới nguyên thánh kia chắc chắn đến từ địa phương khác. Người tu luyện cảnh giới nguyên thánh có thần thông xé rách không gian, xuyên qua từng đại lục, cao thủ cảnh giới nguyên thánh của đại lục khác đi vào Thánh Vũ Đại Lục. Nếu đối phương không muốn để người ta biết, bọn họ căn bản không có cách phát hiện, Thánh Vũ Đại Lục không có lão tổ cảnh giới nguyên thánh tọa trấn. Nếu cao thủ cảnh giới nguyên thánh ngoại lai kia có lòng gây rối đối với Thánh Vũ Đại Lục, ai biết có ảnh hưởng đến an nguy của Thánh Vũ Đại Lục hay không? Đến lúc đó hắn muốn làm chút gì đối với Thánh Vũ Đại Lục? Với tu vi hiện tại của người tu luyện tại Thánh Vũ Đại Lục, căn bản là không có cách ngăn cản. Thịnh Vân Thâm bị mắng cũng không khổ sở, tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng chúng ta ở đây phát sầu cũng vô dụng thôi. Tại sao không nghĩ theo phương hướng tốt, mà lại vị cao thủ cảnh giới nguyên thánh kia ngoại trừ giết tà ma cao cấp, cũng không có hành động khác, thậm chí khinh thường lộ diện, chắc hẳn chính là không muốn để ý đến chúng ta, khiến người tu luyện đại lục chúng ta chú ý. Phu thê Thịnh Trấn Hải hai mặt nhìn nhau. Tần Hồng Đao vỗ tay nói, sư phụ, Thịnh sư đệ nói rất có lý, ta cũng cảm thấy như vậy. Dịch Huyễn nói một câu thật lòng, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối, hơn nữa thực lực không bằng nhau, quan tâm quá nhiều cũng vô dụng. Đúng vậy, sư phụ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng, nói một câu an ủi. Thịnh Trấn Hải nhịn không được nhìn Ninh Ngộ Châu một chút. Đệ tử thu nhận nửa đường này đúng là không đơn giản. Nhưng dù không đơn giản, hắn cũng chỉ là một người tu luyện cấp thấp cảnh giới nguyên vũ, không có tác dụng gì. Trong lòng của ông ấy có chút phát sầu, vẫn không có cảm giác được an ủi. Thịnh Trấn Hải cuối cùng nói, được rồi, việc này các ngươi biết là tốt rồi, đừng tùy tiện nói ra ngoài, tránh khỏi gây ra khủng hoảng gì. Vâng, sư phụ. Tiếp theo Thịnh Trấn Hải hỏi thăm những gì bọn họ trải qua khi thí luyện bên trong bí cảnh. Lần lượt kiểm tra tu vi mấy người, cùng những thứ đoạt được bên trong, phát hiện trừ Ninh Ngộ Châu, tu vi ba người đệ tử khác đều có tiến bộ, thỏa mãn vuốt râu đẹp dưới cằm nói. Không tệ, về sau tiếp tục cố gắng. Vâng, sư phụ, chờ Thịnh Trấn Hải chỉ điểm xong bọn họ về mặt tu luyện. Đám người Dịch Huyễn liền nộp lên những thứ bọn họ thu hoạch được bên trong bí cảnh. Trong đó đồ vật do Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nộp lên nhiều nhất, hoàn toàn nghiền ép Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm. Thịnh Trấn Hải nhịn không được nhìn hai người đệ tử. Hai người làm sư huynh này, tại sao ngay cả tiểu sư đệ tiểu sư muội cũng không sánh bằng vậy? Thịnh Vân Thâm tỏ vẻ oan uổng. Cha ơi! Vì sao người cứ lấy chỗ yếu của mình so với sở trường của người khác chứ? Tiểu sư đệ và tiểu sư muội có bản lĩnh, đây đều là thứ bọn họ nên đoạt được. Con của người sao có thể so với bọn họ? Linh đan của Ninh Ngộ Châu được mọi người khen ngợi, còn có dược cao màu xanh lá giải ma độc kia, rất được hoan nghênh, chỉ cần dùng bọn nó rồi cùng môn phái khác trao đổi không ít thứ. Vì vậy phu thê bọn họ đoạt được, tự nhiên phong phú nhất trong số các đệ tử. Thịnh Trấn Hải tức giận nói, ta có khuyết điểm gì? Ta đấy, là con của người, chính là khuyết điểm của các người. Thịnh Trấn Hải lập tức tức giận đến muốn đánh người, mặt đen lên nói, ngươi đúng là tự mình hiểu lấy. Đúng thế, bởi vì ta là con của người nha. Cút, Thịnh Vân Thâm tự nhiên không có cút, mặt dày mày dạn ở lại. Lấy đầu mắt lom lom nhìn dò xét đồ vật Ninh Ngộ Châu bọn họ nộp lên. Tuy nói chỉ cần nộp lên 3 phần cho tông môn, nhưng bởi vì bọn hắn ở bên trong bí cảnh đoạt được số lượng quá nhiều, 3 phần cũng là một số lượng hết sức khả quan. Thịnh Trấn Hải đều có chút xấu hổ, cho rằng hai đệ tử này thành thật, tự mình vụng trộm tăng thêm, liền muốn trả lại cho bọn họ. Hòa khí nói, những thứ này các ngươi tự thu, không cần giao lên tất cả. Xích Tiêu Tông chúng ta không phải như môn phái khác, sẽ không một mực bóc lột đệ tử. Ninh Ngộ Châu tự nhiên không muốn, tông môn muốn giao lên 3 phần, đã hết sức chiếu cố đệ tử phía dưới. Bọn họ cũng sẽ không tham những vật này. Không chờ Thịnh Trấn Hải thuyết phục, Ninh Ngộ Châu lại lấy ra 2 bình linh đan. Nói ra, nơi này là 20 viên tẩy tủy đan. Sư phụ chính ngươi nhìn xem rồi an bài. Thịnh Trấn Hải, ngay cả Liễu Nhược Trúc đều một mặt kinh ngạc. Do dự nói, thật sự là tẩy tủy đan. Các ngươi lấy ở đâu? Tần Hồng Đao cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Thịnh Vân Thâm kích động nói. Ta biết, ta biết, Ninh sư đệ đạt được một gốc bồi tủy căn trong bí cảnh. Nói chờ sau khi ra ngoài, đưa nó luyện thành tẩy tủy đan. Đến lúc đó mỗi người một viên. Ninh sư đệ, tẩy tủy đan của ta đâu? Ninh Ngộ Châu đem một bình đan vứt cho hắn ta. Cũng cho Dịch Huyễn cùng Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao cười nói. Ngay cả ta cũng có. Tự nhiên cũng có, Ninh Ngộ Châu nói. Dù sao tẩy tủy đan chỉ là đan cấp huyền, chỉ có tác dụng tẩy tủy đối với người tu luyện dưới cảnh giới nguyên linh. Cảnh giới nguyên tông trở lên cũng không có hiệu quả quá lớn. Sư tỷ có thể đưa nó cho người cần. Tần Hồng Đao nghĩ nghĩ, rốt cuộc là tấm lòng thành của hắn, liền nhận lấy, trong lòng suy nghĩ, trở về Tuyết Đao Phong nhìn xem có vật gì tốt, cũng đưa một ít cho tiểu sư đệ. Thịnh Trấn Hải rốt cuộc tiếp nhận chuyện tiểu đồ đệ hiếu kính 20 viên tẩy tủy đan cho ông ấy. Trong lòng có chút phức tạp, rõ ràng lúc trước chỉ là giao dịch, nhưng hai đệ tử trên danh nghĩa này đối với ông ấy. Đối với tông môn, so với đệ tử thân truyền chân chính cũng không kém, thậm chí càng tốt hơn, ngay cả tẩy tủy đan loại vật này cũng nguyện ý san ra mấy phần giao cho tông môn. Thứ này liền ghi tạc bên trên điểm cống hiến cho các ngươi. Về sau cần vật gì? Nếu tông môn có thể tìm tông môn trao đổi. Thịnh Trấn Hải nói, Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu. Tự nhiên không có ý kiến. Sau khi đem đồ vật đoạt được nộp lên cho trưởng bối. Lại nói thêm vài câu. Các đệ tử rốt cuộc cáo từ rời đi. Thịnh Trấn Hải nhìn qua đại điện, không khỏi thở dài thở ngắn. Lôi kéo tay phu nhân nói ra, phu nhân, thật không nghĩ tới hai tiểu đồ đệ này của chúng ta lại có vận khí tốt như vậy. Còn hào phóng như thế, đồ đệ này thật sự là thu nhận rất tốt. Liễu Nhược Trúc cười nghe ông ấy lải nhải một hồi, mới hỏi, phu quân, vị cao thủ cảnh giới nguyên thánh xuất hiện tại bí cảnh phong ma làm sao bây giờ? Thịnh Trấn Hải, ta cùng trưởng môn các phái thương lượng qua. Quyết định giao việc này cho Thánh Vũ Điện. Thánh Vũ Điện, Liễu Nhược Trúc khẽ nhíu mày. Bọn họ sẽ quản sao? Mặc kệ lại có thể thế nào? Ngộ nhỡ ngày nào đó vị cao thủ cảnh giới nguyên thánh kia lại tới Thánh Vũ Đại Lục. Muốn làm chút gì đó. Ngoại trừ Thánh Vũ Điện, ai có thể ngăn cản được nữa? Liễu Nhược Trúc nghĩ đến Thánh Vũ Điện làm việc thần bí. Chỉ có thể im lặng. Thịnh Trấn Hải dừng một chút. Trầm giọng nói, phu nhân, ta cảm thấy mục đích đối phương đến Thánh Vũ Đại Lục. Có thể là vì thi thể ma đầu bị phong ấn ở chỗ sâu trong bí cảnh phong ma kia. Liễu Nhược Trúc trong lòng giật mình, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Nếu là như vậy, cách chương.